ta không nên hoài nghi ngài. Chỉ là cửa này công pháp quá chân quý. Ngài như thế nào có thể đem nó cho ta đâu. Vương Thụ vội vàng đem chân diễm thần quyết đặt ở tay tay trong lòng ngực, làm nàng gắt gao mà ôm lấy. Giang đại nhân, nếu đem chân diễm thần quyết cho ngươi, tay tay ngươi phải hảo hảo cầm, ngàn vạn không cần đánh mất. Đây chính là có thể làm đồ gia truyền tuyệt thế thần công nha. Gia gia đời này liền nghe đều không có nghe nói qua, càng đừng nói là gặp qua. Tây tây ngươi như ngàn vạn muốn quý trọng nha. Ngoặc kép, hết chương.